Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Kỳ Giao Quang trực tiếp đơn phương ngắt kết nối với anh ta. Nói thêm một câu với loại cặn bã ăn bánh bao chấm máu người này, đều là sự sỉ nhục đối với cô. Người xem trong phòng livestream nhao nhao hỏi, Kỳ đại sư, anh ta thật sự sống không quá 6 tháng sao? Kỳ Giao Quang gật đầu, nhân quả luân hồi, mọi người bị 4 chữ này làm cho mơ hồ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến niềm vui của họ. Đây đều là báo ứng, ông trời quả nhiên công bằng, tôi thấy dáng vẻ của anh ta, phần lớn cũng sẽ không để tâm đến lời của đại sư, con của anh ta thật đáng thương. Con của anh ta đáng thương cái gì? Chẳng lẽ tiền anh ta kiếm, con của anh ta không dùng sao? Đối với những nội dung phía sau trong phòng livestream, La Dự Quan đơn phương bị ngắt kết nối đá ra khỏi phòng cộng thêm bị chặn tự nhiên là không thể nhìn thấy. Việc làm đầu tiên của anh ra sau khi bị đá bay ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp đó là tố cáo phòng livestream của Kỳ Giao Quang. Sau khi hiển thị không thành công, lại định gửi luật sư Hàm cho Kỳ Giao Quang. Ngay khi La Dự Quan đang phân vân không biết nên lấy tội danh gì để kiện Kỳ Giao Quang thì một cuộc gọi từ một dãy số quen thuộc hiển thị trên điện thoại của anh ta. Nhận ra người gọi đến là ai, La Dự Quan lập tức dừng việc mình đang làm. Alo alo, ông chủ. Người gọi đến chính là ông chủ của tập đoàn sữa bột X. La Dự Quan tự nhiên biết sữa bột của tập đoàn đều không đạt tiêu chuẩn, nhưng vậy thì sao? Dù sao anh ta và người thân cũng không uống, việc đạt tiêu chuẩn hay không thì có liên quan gì đến anh ta đâu. Giọng nói của ông chủ truyền đến từ đầu dây bên kia. Vì chuyện của Đái Tây, bây giờ lại có người gửi đơn thư khiếu nại tố cáo. Theo quy tắc cũ, anh hiểu rồi đấy, làm cho bọn họ an phận một chút. Nghe vậy, La Dự Quan liên tục gật đầu. Ông chủ yên tâm, chuyện này tôi rất quen thuộc, đảm bảo sẽ không xảy ra sơ suất. Ừ, tiền đã chuyển cho anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, trong thẻ ngân hàng của La Dự Quan liền có thêm 20 vạn. La Dự Quan vui vẻ ra khỏi cửa, gọi. Vợ ơi, tối nay đi ăn ngoài. Ăn gì, con gái còn chưa ngủ đâu, đợi con bé uống sữa xong đã. Vợ của La Dự Quan là Đặng Phượng Hà vừa nói, vừa pha sữa bột cho con gái. Tất nhiên là ăn lẩu rồi. Vợ ơi, tối nay anh lại kiếm được một khoản. La Dự Quan nói một cách vui vẻ, vừa quen tay hay việc đi lấy nước nóng để vợ pha sữa vi câu con gái, vừa kể cho vợ nghe. Cách chương.